Mời khán thính giả tiếp tục đón nghe tập 7 của bộ truyện ma tâm linh mới nhất năm 2018, Cô Dâu Thứ Bảy, tác giả Thiên Yết, qua giọng đọc của anh Tú. Các bạn nhớ like và bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh để cập nhật và theo dõi những audio truyện ma mới nhất. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật thư giãn, vui vẻ cùng thế giới truyện tâm linh. Cô ta giống như không đi được. Chỉ thấy cô ta ngồi thôi, mà tướng ngồi thụp xuống trông thật sự rất ghê. Hai tay còn phe phẩy, đầu lắc lắc ngần ngần, mắt cứ lờ đờ mà miệng cười suốt, trông thật sự rất hãi hùng. Như Hoa từ từ lùi về phía sau, mồ hôi rịn ra, trên tay ôm chặt lấy cái ba lô không chịu buông tay. Nó từ từ lết đến phía cô, va chạm vào mặt đường kêu lảo xảo. Như Hoa biết bây giờ cô đã bị con ma này tóm. Tuy nó què nhưng bản chất thật sự rất nhanh, cô chạy tuyệt đối sẽ không thoát được. Nhưng bây giờ thì hết cách rồi, không chạy cũng chết, chạy cũng chết, thôi thì liều với nó một lần xem sao. Cô quay đầu chạy, dù rằng đã rất mệt, rất đuối, biết là phía sau có một thứ kinh tởm đuổi theo, có một hồn ma què quặt đuổi theo một cô gái. Cô chạy đến một gốc cây, cô chống tay lên thân cây thở gấp gáp, mệt mỏi như sắp đứt hơi đến nơi. Cô cảm thấy có gì đó lạ lạ, không khí im lặng hẳn đi. Cô ngoái lại phía sau nhìn xem nó đã đuổi đến nơi chưa. Đưa tay quệt mồ hôi, cô tự trấn an bản thân. Tốt rồi, thoát rồi. Cô quay lại, thì ôi trời đất ơi, nó đu trên thân cây nhỏm người qua, đưa khuôn mặt máu me nhếch nhác la lên. Rồi nó giơ tay ra túm lấy tóc cô, rồi cắn vào đầu cô. Răng dài và nhọn, cắm sâu vào da đầu cô, làm cô đau điếng. Cô cố vùng vẫy, cô quăng nó xuống, nhưng ngược lại nó leo lên vai cô ngồi, hai chân nó lòng thòng xuống trước mặt cô. Lúc này cô mới thật sự nhìn rõ, hai chân cô ta nát ngấu, y như rằng thịt say ra, máu me be bét, trông buồn nôn vô cùng. Có lẽ cô ta bị tai nạn giao thông chết chăng? Cô nắm bắt được tâm lý nên hét lên, đừng hại tôi sẽ đưa cô về nhà. Bỗng dưng cô ta dừng lại. Phía trước Như Hoa bỗng dưng một ánh đèn xe hơi dọi vào mặt cô. Người đó bóp kèn inh ỏi vì cô đang đứng giữa đường. Cô che mắt vì chói. Tiểu Đào từ đâu lù lù xuất hiện. Cô ấy vỗ vai Như Hoa rồi nói giọng lạnh lùng. Cô lên xe hắn đi. Hắn chính là kẻ sát nhân đã giết hại tôi. Tử Hải, cô hãy tìm cách về nhà hắn. Chắc chắn cô sẽ tìm được bằng chứng để đưa hắn vào tù. Đi đi. Còn cô gái này? Như Hoa chỉ tay vào cô gái ngồi dưới đất rồi hỏi. Tiểu Đào liếc mắt một cái rồi nói, để tôi xử lý, tôi sẽ đưa cô đi về nhà. Cô cứ lên xe hắn, chắc chắn hắn sẽ thích cô. Hắn thường thích con gái tóc dài, hắn háo sắc lắm. Dù sao tôi cũng không thể đi cùng cô được. Trên người hắn có đeo một lá bùa, tôi không cách nào lại cho được. Cô cẩn thận, hắn sàm sỡ cô đấy. Được. Như Hoa quay lại nhìn người con trai đang tiến lại gần cô. Hắn cao ráo, ăn mặc hợp thời trang, gương mặt không tệ, có thể gọi là đẹp trai. Nhưng đẹp hơn nữa tâm hồn lại là ác quỷ thì ích lợi gì? Thua xa Vũ Hạo, nói thẳng ra là không bằng một sợi tóc của chồng mình. Như Hoa ra vừa ngã xuống, khó khăn để đứng dậy. Hắn ta nhìn cô, bỗng mỉm cười gian xảo, miệng lẩm bẩm: ôi chao, nhan sắc cũng không tệ, hình như là kiều non thì phải. Đêm nay sẽ vui đây. Hắn giả vờ hỏi thăm cô rồi nhẹ nhàng quan tâm. Em không sao chứ? Ôi cái chân của em, đau chết đi được. Em bị gì vậy? Sao đầu lại chảy máu thế kia? Em gặp cướp. Lên xe anh trở về. Nhà em ở đâu vậy? Em không có nhà, em từ dưới quê lên anh ạ. Hắn mừng húm. Vậy là kiều non thật rồi, đúng loại con gái hắn thích. Hắn vừa hỏi, vậy em sẽ ở đâu? Bây giờ khuya rồi, em không ngại thì về nhà anh ngủ một đêm. Cô vờ như sợ sệt, cô hỏi nhỏ, được không ạ? Em sợ mẹ anh sẽ không đồng ý đâu. Hắn vỗ ngực uy nghi, không cần để ý đến họ, anh muốn làm gì thì làm, trước sau gì nhà đó cũng là của anh. Hắn vừa đi vừa nhếch mép cười. Hắn đâu biết phía sau cô đang nhìn hắn cười đều. Đúng là một thằng vừa ngu vừa tỏ vẻ nguy hiểm,

Sao em? Em... Ờ thì... Thì... À thôi, anh đi tắm đi. Ờ, em ở đây đợi anh. Em đợi anh, lát sau chúng ta... Cô nở một nụ cười ngọt ngào nháy mắt về hắn, làm trái tim hắn rạo rực. Biết ý cô nên vui vẻ nghe theo. Cô nói: Để em cởi quần áo cho anh. Cô chủ yếu muốn tìm sợi dây bùa trên người hắn, tháo ra để cho hắn nếm mùi. Cô thấy sợi dây đỏ đỏ trên cổ hắn liền hỏi: Gì vậy anh? À, không có gì. Tháo ra đi anh. Không được, mẹ anh không cho tháo. Ây da, anh lại sợ mẹ anh cơ đấy. Có phải là trẻ con nữa đâu. Nhưng mẹ thật sự không cho tháo ra. Vậy thôi. Cô giả vờ hờn dỗi. Hắn thấy vậy liền nói: Tháo làm gì chứ? Không có gì. Sợ mẹ như vậy à? Đàn ông gì mà. Hắn nghe thì tức tối, đưa tay lên cổ. Tháo thì tháo, sợ gì? Hắn tháo ra, quăng xuống đất, hiên ngang bước vào phòng tắm như một vị thần. Cô bên ngoài nhếch mép cười: Đây sẽ là lần tắm cuối cùng của mày. Cô đứng dậy nói nhỏ: Tiểu Đào, Tiểu Đào. Tiểu Đào gì? Hắn từ đâu lù lù xuất hiện sau lưng cô làm cô giật mình. Cô định la lên thì hắn bịt miệng cô lại, đè sát cô vào tường. Nhanh như chớp bế cô lên rồi hôn cô, không cho cô có cơ hội để phản ứng gì. Cô ôm hắn trả nụ hôn. Hắn nói trên bờ môi của em: Về nhà anh xử tội em. Về nhà? Hắn nói giọng lạnh lùng. Cô giật thót: Về nhà. Ừ thì về nhà. Nhưng mà... Cô ngoái lại nhìn vào phòng tắm, nhìn xem hắn đã ra chưa, lại ngóng ra cửa xem Tiểu Đào đã đến chưa. Cô cứ nhón chân tới lui. Hắn nhăn mặt rồi một tay chống vào tường, đè sát cô vào tường rồi nói: Nhìn gì? Tìm gì? À không, không có. Hắn bóp cầm cô xoay qua người hắn rồi khẽ rít lên: Nói dối. Không, không có thật. Cô mặt mũi xanh mét, chân mày khẽ run run. Về nhà em biết tay anh. Hắn bế cô lên, thoáng chốc hai người đã về đến nhà. Hắn đá vào cánh cửa khiến nó bật tung. Không khí trở nên vô cùng ngột ngạt. Cô cảm thấy thật sự căng thẳng. Cô nghĩ trong đầu lần này chắc tèo rồi. Hắn thấy cô ôm ấp trai lạ, còn tự tiện vào phòng người ta khi hắn không có ở nhà. Hắn quăng cô lên giường. Cô giật mình nhìn hắn: Vũ Hạo à? Im miệng. Hắn vẫn cứ lạnh lùng mà thốt ra. Rồi một giây ngắn ngủi, hắn như con hổ đói vồ lấy cô. Kéo sơ mi trên người xoẹt một tiếng vang lên, nó rách đến thảm thương. Ánh mắt ấy lạnh như băng, đôi mi dài không chút rung động, đôi môi hắn mím chặt, gương mặt hung ác như quỷ dữ. Im miệng. Lại một lần nữa hắn rít lên. Dưới trên người cô không mảnh vải che thân. Cô biết đây là chồng cô, hắn có đủ quyền hạn để chiếm lấy thân thể cô. Nhưng sao gương mặt kia lại hung ác như vậy? Cô sợ hãi ôm lấy đôi vai rồi lùi lại phía sau. Lại đây. Hắn vẫn gầm lên. Cô lắc đầu nguầy nguậy, miệng miếu máu. Không, không. Hắn cắt lên. Anh bảo lại đây. Cô giật mình, ôm lấy cái chăn che người. Hắn giờ trở thành cái gì vậy chứ? Không lẽ hắn bị điên sao? Anh bị điên à? Đúng, anh điên rồi đó. Sao hả? Em bây giờ là vợ anh hay là như thế nào? Sao em tùy tiện như vậy hả? Hắn tức đến nỗi môi run run, cặp chân mày nhíu chặt. Anh... Cô nghẹn ngào không nói được, uất ức mà khóc. Hắn hỏi: Khóc? Em vì sao mà khóc? Là anh không cho gần thằng đó nên khóc à? Uất ức lắm à? Cô cầm cái gối nằm cạnh đó ném vào mặt hắn. Im cái miệng anh đi. Này thì im. Hắn xông đến bên giường rồi nắm chặt lấy cổ tay cô, đè người cô xuống giường. Hắn hôn mạnh mẽ vào cổ cô. Cô dãy dụa dựa thân người hắn. Cô quẫy đạp nhưng không thể thoát ra được. Hắn cầm chắc gương mặt cô, hôn cô mạnh bạo. Cô đau đến mức nước mắt chảy ròng. Vũ Hạo à, anh điên rồi, anh điên rồi. Em là vợ anh, là của anh, em đã nghe rõ chưa? Lâm Như Hoa. Hắn hôn lên môi cô. Đôi môi đã sớm mừng đỏ vì sự mạnh bạo đó. Bỗng hắn chợt nhíu mày, buông đôi môi ấy ra. Một dòng máu đỏ chảy ra từ miệng hắn. Hắn giơ tay quẹt ngang, đưa lưỡi liếm một cái. Lại dám cắn anh à? Anh điên rồi. Cô lạnh lùng ngồi dậy. Hắn đau lòng nhếch mép cười đau khổ. Em thay đổi rồi. Như Hòa, em thật sự không còn yêu anh nữa à? Em là người tùy tiện như vậy sao? Hắn hỏi mà như thét vào mặt cô. Chát, một âm thanh vang dội vang lên trong phòng. Cô đã ra tay tát hắn một cái đau điếng. Anh câm miệng cho em. Nhưng vết ngón tay ửng lên trên mặt hắn, đỏ đỏ, cô bỗng rút tay lại rồi run run giơ tay ra, sờ vào gương mặt hắn. Vũ Hạo à, em xin lỗi. Xin lỗi, đã làm anh đau. Em không cố ý. Nhưng xin anh đừng thốt ra những lời đó. Em không phải là người như vậy. Cô biết lần này là cô sai. Cô vào phòng người đàn ông khác, còn ôm anh ta. Cô biết dù cho là lý do gì thì cô cũng không nên. Cô đành lòng mà tát hắn một cái như vậy sao? Hắn gạt cánh tay cô ra rồi nói giọng lạnh lùng. Lấy tay cô ra. Giờ bẩn lắm. Bàn tay đã đụng chạm vào người đàn ông khác. Tay cô chơi với giữa không trung chơi với. Anh à. Hắn không nói gì, xoay người một bước đi thẳng, lạnh lùng và tàn nhẫn, giống như một vết dao đâm thẳng vào tim cô. Vũ Hạo à. Cô quỳ xuống gọi hắn, nước mắt cô chảy dài. Đừng đi mà, em sai rồi. Ngày, tháng, năm. Tin mới nhất về ngày hôm nay, tập đoàn Từ Thị đã vướng vào vòng lao lý. Con trai trưởng Từ Hải là nhân vật tình nghi trong vụ án một nữ sinh mất tích 10 năm trước. Trong ngôi nhà ông bà Từ sinh sống, cảnh sát thu thập được rất nhiều bộ phận cơ thể của con người. Tất cả đều được ngâm trong rượu. Lệnh khám xét khẩn cấp, lực lượng cảnh sát đã chuyển hết tất cả về phòng thí nghiệm. Trong đó có một đôi bàn chân. Khi xét nghiệm phát hiện chính là mẫu ADN của một cô gái tên Tiểu Đào, đã báo mất tích từ 10 năm trước. Thật sự rung động giới báo chí. Từ Hải đã được đưa về sở cảnh sát để điều tra chi tiết vụ án. Tôi không biết gì hết. Không phải tôi. Tiểu Đào à, tha cho tôi. Tôi dập đầu tạ lỗi với cô. Tôi tạ lỗi với cô. Cảnh sát ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩm. Từ khi hắn bị bắt để điều tra vụ án, đêm nào cũng nghe hắn gào thét trong phòng tạm giam, rồi nói làm nhảm một mình. Đôi khi còn xoay vào tường dập đầu đến chảy máu mới thôi. Nhiều lần cảnh sát vào cuộc ngăn cản, nhưng khi sơ hở hắn lại gào khóc lên. Tôi sai rồi. Tôi đáng chết. Tôi không nên đày đọa cô. Là tôi hại chết cô. Tôi sẽ chuộc lỗi. Hắn cứ hết ngày lại đêm la hét. Người không ra người, ma không ra ma. Đôi chân của Tiểu Đào được trả về với gia đình cô, ghép cùng với xác cô rồi chôn. Lễ chôn cất diễn ra lặng lẽ. Hôm ấy Như Hòa cũng đến. Ước mong của Tiểu Đào là được tự do tự tại. Là chim cũng được, là cá cũng được, miễn sao không phải bị tù tội, không bị nhốt. Như Hòa đã đến và nói với ba mẹ Tiểu Đào. Cô ấy muốn ra biển. Ba mẹ Tiểu Đào đã gầy guộc sang sao, đôi mắt đai trụng sâu, nếp nhăn dày đặc. Được. Mọi người xếp cho Tiểu Đào một chiếc thuyền, đưa linh hồn cô ra biển. Như Hoa lặng lẽ xếp thêm một chiếc thuyền. Khi họ thả thuyền xuống nước, cô thấy Tiểu Đào đã quỳ mọp trên bờ lại ba mẹ cô ba lạy, rồi mỉm cười bước chân xuống thuyền. Như Hoa mỉm cười với cô, rồi cũng thả thuyền cô xếp xuống biển. Không phải một, mà là hai. Như Hoa lẩm bẩm mỉm cười. Hai mẹ con đi bình an vui vẻ nhé. Kiếp sau hãy sống một cuộc sống tốt hơn. Nghiệp và duyên kiếp này đã trả hết rồi. Sóng đánh thuyền dạt ra khơi, nhấn chìm trong nước biển. Trên trời, một áng mây trắng xóa lững lờ trôi. Thế là mọi chuyện kết thúc rồi. Như Hoa. Khả Hân à, cô làm gì mà chạy như ma đuổi thế? Khả Hân, cô bạn ngồi dưới bàn cô, suốt ngày chuyên đi hóng hớt chuyện lớp này lớp kia, rồi tụm ba tụm mày với tụi thằng Nam Lì. Suốt ngày ở lớp này cứ hóng lớp nhà người ta. Như Hoa, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu. Như Hoa đã quá quen rồi. Chuyện gì mà quan trọng chứ? Cô lắc đầu ngán ngẩm rồi nói. Quên tiền ở nhà. Lắc đầu, Học trưởng Khải Minh có người yêu? Ây da, Như Hoa à, chẳng phải học trưởng Khải Minh thích cậu hay sao? Toàn trường ai cũng biết rồi, không phải chuyện đó đâu. Tiểu thư Lệ Á lại mua thêm đống đồ hiệu à? Không phải, chuyện này quan trọng hơn. Như Hoa trợn mắt to lên, chỉ tay vào mặt Khả Hân, nói giọng nguy hiểm. À, đừng nói với tớ là cậu có người yêu rồi đó nha. Ai mà gan dạ quá vậy, nói mau. Khả Hân gạt phát ngón tay của Như Hoa qua một bên, ngón tay gõ gõ lên đầu cô rồi nói. Ấy da, cái đồ chậm hấp thu ạ. Chuyện là tối nay. Khả Hân quay lại phía sau, cẩn thận xem có ai đang nghe lén cuộc trò chuyện của hai người không, rồi mới chậm rãi ghé sát tai Như Hoa, nói nhỏ giọng nghiêm trọng. Chuyện là tớ nghe tối nay tụi con Ly định trốn vào trường chơi cầu cơ đó. Như Hoa trợn mắt lên. Cầu cơ? Gật gật. Trò đó không chơi trong trường được đâu, nguy hiểm lắm. Đúng vậy, tớ nghe nói là gọi linh hồn người chết lên để hỏi đó, mà không biết khi gọi phải quỷ thì sao nhỉ. Ôi trời ơi, thật sự là không dám nghĩ đến. Khả Hân bỗng dùng mình một cái, rồi khẽ lay lay Như Hoa. Này Như Hoa, đừng có nói với tớ là cậu không biết đến vụ này đó nha. Hình như là chị gái cậu cũng tham gia nữa đó. Cái gì? Chị Như Ngọc sao? Đúng vậy. Nói rồi Khả Hân gặp tụi Nam Lì giữa sân trường. Cô chạy đến với tụi nó, rồi bỏ mặc Như Hoa đang đờ người giữa sân trường. Cô chạy nhanh vào lớp, thấy chị gái đã ngồi yên vị trong lớp, tai đeo phone nghe nhạc, chân lắc lắc theo nhạc. Cô chạy đến gỡ tai nghe ra rồi hỏi gấp. Tối nay chị với tụi con Ly đi vô trường làm gì? Nhưng Ngọc bị Như Hoa tháo tai nghe nhạc ra thì dở giọng khó khăn. Mày hỏi làm gì? Việc của mày à? Chị Ngọc, chị không được đi. Mày dạo này muốn lên làm chị tao luôn rồi à? Nói rồi Như Ngọc đeo lại tai nghe nhạc, bước qua người Như Hoa, hất vai cô một cái rõ mạnh, miệng cau có lầm bầm. Đổ nhiều chuyện. Như Ngọc rời đi, cặp tụi con Ly ở nhà vệ sinh thì đập tay vì chúng nó cười thích thú. Ê ê, hẹn 9 giờ tối nay đó nha, đứa nào mà không đi làm chó. Đứa nào sợ ma thì sủa đi, tao trọ ở nhà. Con Ly nó đắc chí, tụi kia cũng hùa theo. Ôi trời ơi, ma cỏ gì, tụi mày sợ ấy thì núp sau lưng tao này, tao đập con ma cho tụi bay coi. Ê ê, nhớ lấy camera theo, quay phim cảnh tao đập con ma nha tụi bay, nhớ đó. Cả đám ôm bụng cười vật vã. Đâu hay biết rằng phía sau khu vệ sinh, một bóng người đen thui, tóc xõa dài đang đứng đó, ánh mắt trừng trừng nhìn bọn họ. Miệng nó cười man dở, tay gõ gõ vào tường. Tối nay tao đợi tụi bay. Tối, Như Ngọc xách một cái ba lô lén lén lút lút. Chị Ngọc! Như Hoa đứng phía sau gọi to làm Như Ngọc giật thót mình. Cô vỗ vỗ ngực. Ôi trời ơi, mày lên cơn à? Cần gọi to vậy không? Chị đi đâu vậy? Như Ngọc ưỡn ngực, miệng cong cong rồi ánh mắt lườm Như Hoa. Đi đâu cũng phải báo cáo cho mày biết à? Chị định đi lên trường cầu cơ với tụi con Ly luôn à? Chị biết ở trường có... Như Hoa bỗng lấp lửng câu nói. Như Ngọc nhướng mày hỏi. Có gì? Mày định nói là có ma à? Thì tụi tao vốn dĩ là đến cầu cơ để gọi ma mà. Mày bị ngu à? Chị... Như Ngọc nói rồi lừa một phát, bước đi nhanh không quan tâm đến Như Hoa gọi với phía sau. Như Hoa nhăn mặt. Chị thật tình chứ? Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Như Ngọc hí hửng chạy ra xe đám bạn đã đợi sẵn ở bên ngoài. Đám bạn nôn nháo. Ê, chuẩn bị kỹ đồ kỹ lưỡng chưa? Thiếu là khỏi cầu cơ con mẹ gì nữa đâu. Biết rồi, biết rồi. Một đứa trong nhóm mặt ngu ngơ hỏi. Này, cầu cơ là gì á tụi mày? Tao chỉ tò mò hỏi thôi, chứ không biết rõ rốt cuộc nó là gì. Cầu cơ à? Hiểu nôm na là như này. Một đứa giọng nghiêm túc, mặt cũng nghiêm túc không kém dõng dạc nói. Cầu cơ là một trò chơi gọi hồn và nói chuyện với những người đã khuất. Cầu cơ được thực hiện trên một tấm bảng chữ cái, một bên ghi có, một bên ghi không, và cuối cùng là tạm biệt. Một số người nghĩ cầu cơ không có hiệu lực khi chơi ban ngày. Lầm to rồi nhé. Những linh hồn luôn luôn hiện diện xung quanh chúng ta, chỉ có điều bạn không thể thấy họ mà thôi. Vì sao tụi mình phải đi vào trường vào buổi tối vậy? Một đứa gõ vào đầu nó. Ngu, đi buổi tối nó mới rùng rợn, hiểu chưa? Con nhỏ bị chửi là nghi,